Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 769, chương 765, cường giả chân chính. Tuyệt thế cổ thần cùng cổ ma cơ hồ tương đương thiên cơ, cho nên người thường căn bản không biết cổ thần cùng cổ ma bí mật. Bây giờ, khi nghe được vạn tượng cổ thần, ở đây tu sĩ đều là giật nảy cả mình. Ai có thể nghĩ tới một cái đại thiên phú người lại sẽ tự chém tuệ căn? Đúng như vạn tượng cổ thần nói, cái này vô thiên cổ ma nếu không tự chém tuệ căn, chỉ sợ thật sẽ trở thành một đời cổ ma chi chủ. Kỳ Thành liền cũng không về phần như thế. Vạn tượng cổ thần, cái này thế giới không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Có chút thời điểm trung dung một chút có lẽ còn có thể sống một chút thời gian. Nhưng nếu quá mạnh sợ rằng sẽ vạn kiếp bất phục. Vô thiên cổ ma khẽ thở dài một cái nói. Đều nói cổ thần, cổ ma duy ngã độc tôn, chúa tể chìm nổi. Nhưng kỳ thực tại cái này dưới bầu trời, lại có ai thật có thể chính chúa tể vận mệnh? Bình thường đến cổ ma loại này thân phận cảnh giới, thế nhưng là chiến thiên chiến địa tồn tại, càng sẽ không thần phục với vận mệnh. Nhưng bây giờ từ vô thiên cổ ma trong lời nói lại nghe ra hắn bất đắc dĩ, phảng phất hắn cũng bất quá là cái sâu kiến mà thôi. Chỉ là vô thiên cổ ma sau khi xuất hiện, trừ một số nhỏ người bên ngoài, những người khác đều ngơ ngơ ngác ngác, không biết mình thân ở nơi nào, cho nên cũng nghe không rõ ràng vô thiên cổ ma, nếu không nhất định sẽ giật nảy cả mình. Không rõ vô thiên cổ ma làm sao lại nói như vậy. Đã ngươi nghĩ bình thường, vì sao còn muốn thức tỉnh? Vì sao còn muốn nhúng tay việc này? Vạn tượng cổ ma thanh âm trầm thấp, hiển nhiên không nguyện ý cùng vô thiên cổ ma loạn kéo. Chỉ muốn dùng phép khích tướng kích đi vô thiên cổ ma. Dù sao hắn thi triển Thiên Long Bát Bộ công pháp, khiến chân nguyên tổn hao nhiều, như thật muốn động thủ cũng không phải là đối thủ của vô thiên. Đây chính là mệnh. Vô thiên cổ ma lắc đầu, đã vận mệnh như thế, vậy ta chỉ có thể tới đây chấp hành sứ mệnh. Đang khi nói chuyện, nuốt người trên núi lớn phương đột nhiên kết băng, tự liền vạn tượng cổ thần cũng liền vội lui ra nuốt người sơn nhạc. Thuận tay phát ra một chùm sáng, hai người như thiểm điện giao thủ. Vạn tượng cổ thần cuối cùng suy yếu, kém chút bị đánh vào thần bí chi hải, cuối cùng thi triển ve sầu thoát xác chi thuật, bỏ qua một phách, trốn vào hư không trung. Cái này vô thiên cổ ma rất mạnh, mà lại hắn tựa hồ biết một chút người khác không biết sự tình. Hỗn độn cổ thành, cổ điện bên trong, Văn Hạo bình tĩnh nói, thể nội chí bảo hiển linh, cho nên Văn Hạo ý thức vẫn như cũ thanh tỉnh. Về phần bên người những người khác, trừ Thương Hiệt cùng Đế Tuấn bên ngoài đều là ngơ ngơ ngác ngác. Mỗi người tựa hồ cũng không tại ngày này cùng bên trong. Tựa hồ linh hồn treo móc ở không trung, mê mang, sợ hãi, không biết tung tích, như đảm lượng điểm nhỏ, sẽ trực tiếp hù chết. Nói cách khác, đến vô thiên cổ ma cái này cảnh giới, người bình thường căn bản không biết hắn tồn tại, coi như gặp qua hắn, cũng sẽ không lưu lại bất cứ trí nhớ gì mảnh vỡ. Tướng đối với trước đó xuất hiện cổ thần, cổ ma mà nói, vạn tượng cổ thần cùng vô thiên cổ ma thực sự mạnh hơn quá nhiều. Văn Hạo giọng nói vừa dứt, liền có người trả lời hắn. Ma nữ Tiêu Tiêu từ bên ngoài đi tới, bình tĩnh nói, cha ta thần chính là đạt được vô thiên cổ ma bộ phận truyền thừa, mới có thể đạt tới có thể so với cổ thần cảnh giới. Vô thiên cổ ma tự nhiên rất mạnh, nếu không phải tự chém tuệ căn, vạn tượng cổ thần chỉ sợ căn bản không phải hắn đối thủ. Lời này mới ra, cũng là để Văn Hạo hơi sững sờ, không ngờ tới. Cái này vô thiên cổ ma lại tính được là số một ma thần nửa cái sư tôn. Xem ra vì đạt được tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, cổ thần liên minh cùng cổ ma liên minh hai phe đều điều động cường giả chân chính. Đương nhiên, Văn Hảo hiện tại không thể không một lần nữa dò xét ma chủ Tiêu Tiêu. Nên biết, mình một đám thủ hạ cơ hồ đều đã mất đi ý thức. Thế nhưng là nàng lại sự tình gì đều không có. Cái này Tu Vi chỉ sợ đã muốn chỉ truy số một ma thần. Nếu nàng muốn cùng mình đối nghịch, trong tương lai tất nhiên là số một kình địch. Nhưng bây giờ, lại là trên một sợi thừng châu chấu. Nhất định phải liên thủ mới được. Hôm nay nhìn thấy vạn tượng cổ thần cùng vô thiên cổ ma xuất thủ, Văn Hảo chân chính ý thức được đại năng giả cổ thần ma khủng bố, cho nên trong lòng không dám khinh thường. Chí dũng song toàn mới là đế vương nói, nếu chỉ hiểu được dùng man lực, đây chẳng qua là thất phu mà thôi. Cổ điện bên trong, Văn Hảo chưa từng nói chuyện, ăn người trên núi lớn phương, vô thiên cổ ma đại hiển thần thông, đánh lui vạn tượng cổ thần về sau, trực tiếp liền hướng không trung bay đi, ý đồ cướp đi thập nhị phẩm kim liên. Kim liên chưa từng nở rộ, nhưng vô thiên cổ ma cũng không để ý tới nhiều như vậy. Hắn rõ ràng chỉ cần đoạt được chí bảo, lấy ma chủ bản sự, tự nhiên có biện pháp để chí bảo ba hợp nhất. Bởi vì ăn người sơn nhạc bây giờ bị đông cứng, cũng liền bởi vậy, chỉ có vô thiên cổ ma một người có thể tự do hành động. Nhưng, mắt thấy hắn liền muốn đoạt được thập nhị phẩm kim liên. Kia kim liên tựa hồ cảm thụ đến uy hiếp, bỗng nhiên chìm xuống tới, trực tiếp rơi xuống nhập ăn người núi nhạc chung, biến mất không thấy, chạy trốn, vô thiên cổ ma sững sờ. Không ngờ tới mình vậy mà lại thất thủ, nhưng lại cũng không có phẫn nộ, ngược lại lộ ra mừng rỡ, cảm thấy đây là một kiện có ý tứ sự tình. Vô thiên cổ ma thần thông quảng đại, cho nên đối với hắn mà nói, càng là chuyện khó giải quyết càng cảm thấy kích thích, nhưng cái khác khôi phục ý thức tu sĩ lại như đưa đám. Cảm thấy lần này càng không có cơ hội đoạt chí bảo. Kỳ thực, tự liền Văn Hảo cũng không từng muốn đến. Thập nhị phẩm kim liên sẽ đào tẩu. Cái đồ chơi này so với mình trong tưởng tượng càng cường đại, càng đáng giá có được. Oanh, đúng lúc này, ma tộc đại lục đại trận phát ra tiếng vang. Lại là có người cưỡng ép phá trận. Thậm chí dẫn đến cả tòa hỗn độn cổ điện đều lung lay sắp đổ. Là thập nhị phẩm tuyết liên. Mau nhìn. Nương theo cái này kịch liệt tiếng vang, có người kêu lên, thập nhị phẩm kim liên vừa biến mất, mọi người lúc đầu phi thường uể oải, nhưng là bây giờ nghe được thập nhị phẩm tuyết liên xuất thế, đồng dạng hưng phấn lên, mà lại, tương đối thập nhị phẩm kim liên mà nói, mọi người càng nghĩ đến hơn đến thập nhị phẩm tuyết liên, bởi vì coi như ba không hợp nhất. Nhưng thập nhị phẩm tuyết liên nghe nói có phục sinh công hiệu, người chết đều có thể phục sinh, cho nên càng thêm thực sự chút. Thông qua cổ kính, Văn Hảo bọn người nhìn thấy thập nhị phẩm tuyết liên lại đản sinh tại ma tộc trong đại lục một chỗ núi tuyết, khoảng cách hỗn độn cổ thành cũng không xa, trách không được sẽ có người bắt đầu tiến công ma tộc đại lục. Thương Hiệt, ngăn trở hàng ma nhân, những người khác theo ta tiến về núi tuyết. Nhìn thấy cái này một màn, Văn Hảo trực tiếp đứng dậy, phân phó xuống dưới, vốn định ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế nhưng là thông qua kim liên chuyện này, hắn cảm thấy vẫn là phải đem quyền chủ động giữ tại trong tay. Nếu không chuyến này coi như đi không. Vâng, Văn Đế Thương Hiệt nặng nề trả lời. Bàn tay vừa nhấc, một cây nặng nề đồng bút xuất hiện tại trong tay, tại không trung vẽ mấy bút, xuất hiện một chút cầm trong tay chiến qua chữ, đi theo Thương Hiệt rời đi cổ điện, đi ngăn cản hàng ma nhân. Không sai, tiến đánh ma tộc đại lục, vẫn như cũ là hàng ma nhân, trước đó ăn phải cái lỗ vốn, cho nên, hiển nhiên chỉ có công phá ma tộc đại lục mới có thể để cho hắn cảm thấy hài lòng. Mà lại tại hắn oanh kích phía dưới, không có số một ma thần chân nguyên hộ thể hỗn độn cổ trận sắp bị phá vỡ. Cổ trận lung lay sắp đổ, hộ trận hơn 100 tên hỗn độn cổ ma tử thương hơn phân nửa. Trong trận một mảnh hỗn độn, PS, các huynh đệ, sách mới ta thành Chu U Vương cầu ủng hộ, cầu chỉ điểm, lão thu bái tạ, sách mới sẽ ổn định đổi mới, sách cũ cũng sẽ không thái giám. Đại gia yên tâm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.